Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 116 Tenkaichi Budokai 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở ngoài, Bulma vừa chờ đợi mọi người thi đấu vòng loại vừa suy nghĩ đến lời của Ayako nói khi nãy. Bulma cũng có một chút rung động, đúng như Ayako nói, Goku từ ngoại hình cho đến tính tình thì có thể nói là hơn xa Yamcha. Cho đến hiện tại, Bulma vẫn chưa chính thức xác lập quan hệ với Yamcha. Đúng thật, Bulma có tính khá háo sắc và mê trai đẹp. Nhưng chuyện này lại liên quan đến hạnh phúc của cô, nên không thể quá qua loa như vậy. Yamcha vẫn còn trong giai đoạn quan sát của cô, nếu tính tình tốt thì có thể suy nghĩ thêm để tiến đến thêm một bước. Nhưng càng lúc Bulma lại càng thất vọng, Yamcha bỏ được tính sợ gái lại phạm phải tính lăng nhăng, mèo mờ. Quen rất nhiều bạn gái trong trường học của cô, đang lúc thất vọng buồn chán thì bây giờ Bulma lại nhìn thấy được dáng vẻ của Goku trưởng thành. Bulma vẫn chưa nghĩ gì cho đến khi Ayako thì thầm vào tai cô. Bulma bắt đầu suy nghĩ đến, kể từ khi quen biết cho đến hiện tại cả hai lại có rất nhiều chuyện khá nhạy cảm xảy ra. Bulma chỉ nghĩ Goku tuy nhỏ hơn cô 2-3 tuổi nhưng hình dáng vẫn là đứa con nít nên cô không mấy quan tâm đến những chuyện đó. Nhưng nay Goku đã trưởng thành, cũng đã trở thành trai đẹp như cô mong muốn. Nghĩ đến những kỷ niệm xấu hổ khi trong chuyến phiêu lưu tìm DB đầu tiên, Bulma mặt lại càng nóng lên và hồng hào hẳn lên. Tính tình Goku cũng rất dễ thương, chỉ ngại mỗi một chuyện là biến thân thành Great Ape mỗi khi nhìn trăng rằm. Nhưng Goku cũng đã được Kami Kami loại bỏ chiếc đuôi ấy. Vấn đề đó cũng đã được giải quyết, ngay khi Bulma vừa thông suốt chuẩn bị lên kế hoạch công lược thì Chiaozu lại bay ra đem đến tin tức khá chấn động. Truyền lời của Ayako đến. Bulma cũng rất ngạc nhiên về tin tức vừa mới nhận được. Goku thế mà lại vô tình quen biết với một ai đó. Và người đó lại là một cô gái xinh đẹp, lại còn chủ động tấn công Goku nữa chứ. Bulma lại cố nhớ lại xem có bỏ sót điều gì không. Toàn bộ thời gian của Goku đều dùng chi việc tập luyện, Bulma cũng biết rõ điều đó. Bulma nhớ ngược lại chút nữa thì cô nhớ đến lần đầu gặp mặt cùng Goku đi tìm DB. Cả bọn có đến núi Fry. Pen và nhờ lão rùa dập tắt ngọn lửa trên đó. Và lúc đấy Goku cũng có đem về một cô bé trạc tuổi. Cô bé đó trước khi cả bọn chuẩn bị xuất phát đã nói với muốn Goku lớn lên quay lại núi Fry. Pen để lấy làm bé làm vợ. Bulma cũng không biết mình đoán đúng không nên chờ xem thế nào rồi nói sau. Nếu đoán đúng thì không có vấn đề gì, còn không thì Bulma từ bỏ ý định của mình. Vì nếu thật là Chi Chi thì đấy chỉ là đơn phương thôi. Lúc ấy Goku cũng không biết lấy vợ là cái gì nên gật đầu đồng ý, không thể xem đó là lời đính ước được. Trong vài phút giải lao tiên ở lại trong phòng chờ để nói chuyện gì đó với Tao Pai Pai. Còn Ayako, Goku, Krillin thì cùng bước ra ngoài tụ hợp một lúc. Khi vừa ra đến bên ngoài, Ayako liền thấy Bulma vẫn còn đang nghĩ gì đó liền đi đến choàng vai Bulma và ghé vào tai cô hỏi. Này, cậu suy nghĩ thế nào rồi Bulma? Đang lúc nghĩ vẫn vơ, Bulma liền giật mình nhưng nhìn thấy Ayako thì bình thường trở lại, Bulma cười đáp. Tớ nghĩ rồi, nhưng phải xem sao đã. Nếu giống như tớ đoán thì tớ sẽ tranh, còn nếu không phải thì tớ từ bỏ. Ayako lại hiếu kỳ hỏi tiếp, cậu có thể đoán được cô gái ấy là ai sao? Bulma gật đầu rồi lại lắc đầu nói tiếp, trong lần đầu bọn tớ tìm DB có đến núi Fry. Pen, tại đó bọn tớ có gặp một cô bé gọi là Chi Chi. Là con gái của Gigumao, nhỏ hơn Goku một tuổi. Cô bé đó muốn Goku lớn lên quay lại và cưới bé làm vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Goku lúc đấy không biết lấy vợ là gì. Lúc ấy Goku nghĩ là cô bé này muốn đưa cái gì mà phải chờ cậu ấy lớn lên mới có thể đến lấy. Nên Goku đã gật đầu xem như đồng ý, Goku chỉ lo tập luyện nên có thể đã quên mất lời hứa này. Qua nhiều năm Chi Chi cũng trưởng thành như Goku, có thể chờ lâu quá không thấy Goku trở lại. Mà cô ấy biết được Goku rất hay tham dự Tenkaichi nên mới đến đây cùng tham dự đồng thời tìm xem có Goku tham gia giải lần này không. Thế đấy, nên tớ mới đoán được cô gái xinh đẹp đó là Chi Chi. Nhưng tớ lại không chắc suy đoán của tớ có chính xác không. Nên mới chờ xem thế nào mới quyết định, Ayako yên lặng đứng nghe Bulma giải thích hết mới gật đầu không hỏi gì nữa. Ayako biết rõ Bulma đang nghĩ gì, cô càng lúc càng cảm thấy hứng thú với trò chơi này rồi. Ayako đoán chắc chắn cô gái kia là Chi Chi trong lời Bulma nói. Cô cũng đang tưởng tượng Bulma sẽ tranh Goku thế nào với cô Chi Chi kia. Trong lúc Ayako và Bulma trò chuyện riêng với nhau thì Goku, Krillin cùng sư phụ rùa Milton nói về các cặp đấu ở vòng trong. Đang lúc nói đến cặp đấu đầu tiên của Tiên với Tao Pai Pai. cụ rùa Milton bất ngờ với tin Tao Pai Pai còn sống, nhưng được hai người giải thích Tao Pai Pai chỉ ở dạng nửa người nửa máy nên không thắc mắc gì nữa. Đúng lúc này, tiếng thông báo cho 8 thí sinh tập hợp chuẩn bị thi đấu vang lên từ bên trong. Krolin, Goku cùng tạm biệt mọi người đi vào trong phòng chờ xem trận đấu giữa Tien và Tao Pai Pai. Trước khi vào trong, Ayako còn nói nhỏ vào tai Bulma. Cô ấy cũng lọt vô vòng chung kết rồi đấy. Cô ấy đấu với Goku ở trận tứ kết thứ 3. Cậu quan sát cho kỹ đi nhé. Chúc cậu may mắn, nói xong Ayako mới đi thẳng vào trong. Bulma cũng cười nhìn bóng lưng của Ayako cho đến khi mất hẳn mới cùng mọi người vào tầng trên phòng chờ để quan sát các trận thi đấu cho rõ ràng. Do Bulma là thiên kim của tập đoàn Capsule nên yêu cầu thế này hết sức dễ dàng thực hiện. Vì ban tổ chức Tenkaichi đang cùng tập đoàn Capsule hợp tác. Sàn đấu võ đài được cải tạo lại rất chắc chắn, lực phòng ngự đã được 50.000 chiến lực trở xuống. Do Bulma đem công nghệ học được từ hành tinh Bết về để Dr. Brief nghiên cứu. Cũng như các camera siêu nhanh này, 1S có thể quay được trên 10.000 hình ảnh, và có thể quay chậm x16 lần. Cũng là do Bulma nghiên cứu ra được, võ đài cũng được đặt ngay giữa một quảng trường rất rộng. Xung quanh là 4 tấm kính dựng đứng lên rất cao chắn trước khán đài và cách võ đài hơn 10 mét. Lực phòng ngự của những tấm kính cũng được tăng cường lên 50.000. Vòi kiều những công nghệ thế này, khán giả có thể yên tâm xem các võ sĩ dưới kia thi đấu. Không còn chịu ảnh hưởng bởi những cơn gió bão tỏa ra khi các võ sĩ vận công. Võ đài cũng không dễ dàng hư hỏng khi các võ sĩ chiến đấu với cường độ cao. Còn có 4 màn hình rất to ở trên cao của tấm kính, và 4 màn hình này để khán giả có thể theo dõi rõ hình ảnh của các trận thi đấu đỉnh cao, do các camera quay và phát trực tiếp. Có thể thấy được Tenkaichi Budokai lần thứ 23 này đầu tư rất lớn. Vì thế giá vé vào xem cũng được nâng giá lên rất cao. Dù vậy khán đài cũng chật kín các chỗ ngồi, nên giải đấu cũng thành công được một nửa. Vẫn quan trọng là các trận thi đấu sẽ diễn ra như thế nào. Tất cả khán giả đã vào vị trí ngồi của mình, bọn người Bulma cũng an phận trên tầng trên của phòng chờ. Và 7 thí sinh cũng đã sẵn sàng. Trọng tài bước ra ngoài với chiếc microphone quen thuộc, cùng những lời mở đầu trước khi tiến hành các trận đấu ở giải Tenkaichi Budokai lần thứ 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trọng tài, cho mới đấu sĩ Tien Shinhan và đấu sĩ Taopaipai bước lên võ đài để chuẩn bị. Tien Shinhan đã chờ sẵn lâu rồi. Ngay khi trọng tài gọi ra, cậu liền yên lặng bước chậm theo sau Tao Pai Pai ra ngoài. Tao Pai Pai thì chấp hai tay sau lưng, hơi quay đầu nhìn Tien đang lo lắng thì cười khinh. Ngươi không cần phải lo lắng đâu, ta không giết ngươi ngay trận đầu tiên này đâu. Ta còn phải chờ để gặp lại nhóc con kia để trả thù trước. Sau đó mới đến lượt ngươi đấy Tien. Ha ha ha, Tien không phải lo lắng lão có thể giết được mình hay thậm chí còn giết được cả Goku. Tien chỉ là đang nghĩ không biết phải dùng phương thức nào để đánh bại sư thúc Tao Pai Pai này. Tien Shinhan vẫn yên lặng không nói một tiếng mà bước từng bước chậm rãi tiến lên võ đài để dùng thời gian ít ỏi đó để suy nghĩ. Nhưng mãi vẫn không nghĩ được cách gì vẹn toàn, Tien đành phải gác sang một bên và tập trung vào trận thi đấu. Trọng tài, trận tứ kết đầu tiên. Bắt đầu, keng, tiếng chuông đồng vang lên ngay sau khi trọng tài tuyên bố trận đầu bắt đầu. Tao Pai Pai vẫn đứng yên đấy mà lên tiếng. Hê hê, ngươi sẵn sàng chưa? Tien vẫn bình tĩnh đáp lại. Tất nhiên, Tao Pai Pai vừa thủ thế vừa tự tin nói. Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu. Yên tâm, trận đấu này chỉ mấy vài giây là cùng. Ta sẽ nhanh chóng hạ ngươi ngay, không tra tấn hành hạ gì đâu. Vừa dứt câu Tao Pai Pai liền phóng tới ngay, không để cho Tien trả lời. Hắn đang định tấn công bất ngờ và hạ Tien nhanh nhất có thể. Tien Shinhan vẫn không làm ra tư thế thủ nào, cậu vẫn đứng yên đấy chờ đợi Tao Pai Pai lao đến. Ngay khi lão vừa đến gần và gần như chạm được vào người Tien, thì lúc này Tien đã né nhanh sang và chém một cú chặt tay vào sau gáy Tao Pai Pai. Bình, đòn chặt tay của Tien rất nhanh và rất chính xác, Tien cũng không dùng quá nhiều sức cho đòn này lắm, chỉ vừa đủ để làm lão hơi choáng thôi. Nhưng Tien không biết Tao Pai Pai đang ở dạng Android nên đòn đánh chẳng mang đến cảm giác gì cho hắn. Tao Pai Pai trúng đòn liền lập tức bật ngay dậy mà lên tiếng khen ngợi. Thật không ngờ đấy Tien, tốc độ của ngươi đúng là nhanh hơn xưa nhiều. Nhưng đòn đánh còn có hơi yếu đấy. Tien Shinhan vẫn cứ bình tĩnh đứng đấy mà đối đáp. Sư thúc ngài từ bỏ đi, ngài không có khả năng báo thù đâu. Tao Pai Pai vẫn chưa nhận ra chênh lệch của đôi bên, lão vẫn đứng đấy cười nhạo. Ha ha, ngươi nói sao, kêu ta từ bỏ, và ta không có khả năng báo thù. Người nói các ngươi mạnh hơn ta sao? Người có quá tự phụ không đấy? Tiên vẫn không nói gì mà biến mất ngay tại chỗ. Trong mắt khán giả thì Tiên đã biến mất. Nhưng khi khán giả nhìn lên màn hình ở phía trên, liền có thể thấy được rất rõ thân ảnh của Tiên. Tiên cứ di chuyển qua lại rất nhanh ở sau lưng Tao Pai Pai không để lão nhìn thấy được chuyển động của cậu. Và Tiên cứ di chuyển như thế mà nói, con mạnh hơn ngài tưởng nhiều đấy. Và Goku cũng mạnh hơn con khá nhiều. Sư thúc ngài không có khả năng báo thù đâu. Ngài đã có thể sống lại thì có lẽ nên vui mừng mà tiếp tục cuộc sống đi. Đừng lại làm những chuyện vô ích nữa. Tiên nói xong cũng ngừng việc di chuyển. Tao Pai Pai khá lúng túng với tốc độ của Tiên mà lại càng tức tối hơn với lời nói của cậu. Ngay khi Tiên vừa ngừng lại thì Tao Pai Pai lập tức quay đầu lại, trong lòng thì đang khiếp sợ nhưng vẫn mạnh miệng. Ngươi nói sao, ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Ta đồng ý là tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng lực đạo của đòn đánh của ngươi chả vào đâu cả. Tao Pai Pai vừa nói vừa tấn công dồn dập vào Tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài đòn phản công lúc đầu trận ra, còn lại Tiên đều dùng tốc độ cực nhanh để tránh thế công của Tao Pai Pai. Tiên không làm bất cứ đòn phản công nào, cậu vẫn phân tâm suy nghĩ làm cách gì có thể khiến ông từ bỏ ý định lúc này. Và đánh bại ông mà không để ông phái quá xấu mặt. Bạc Tiên nhanh tay bắt chặt lấy cổ tay của Tao Pai Pai và tiếp tục khuyên giải. Sư thúc ngài từ bỏ đi. Tao Pai Pai làm như không nghe thấy, lão lập tức tháo bỏ cổ tay rồi rút ra. Sau cổ tay Tao Pai Pai là một lưỡi dao khá sắc bén. Sau khi rút dao ra, Tao Pai Pai nhanh chóng bổ ngay giữa trán Tiên. Keng, Tiên nhìn thế cũng không nao núng hay vội vàng gì. Cậu bình tĩnh vận năng lượng tăng cường lực phòng ngự để đón đỡ lưỡi dao của Tao Pai Pai. Da thịt của Tiên lúc này còn cứng hơn cả sắt thép. Lưỡi dao tuy bén nhưng lại không thể nào xuyên phá được lực phòng ngự của Tiên lúc này. Tao Pai Pai vô cùng kinh ngạc khi lưỡi dao chạm vào giữa trán Tiên, nhưng nó chỉ dừng lại ở đó. Tao Pai Pai dùng sức thế nào cũng không thể chém xuống được nữa. Hắn bật ngay ra xa để tránh Tiên phản công. Trọng tài, phạm luật TAOPAIPAI đã sử dụng vũ khí để thi đấu. Vì thế đấu sĩ Tiên Xin Han là người thắng trận tứ kết này. Tao Pai Pai nổi điên lên, hắn quay lại trọng tài mà quát lớn. Cậm miệng, ta không quan tâm cái luật lệ gì ở đây cả. Ta chỉ cần giết hắn, giết sạch hết là được. Lão cò ngồi bên ngoài khung kính cũng chêm vào. Đúng, tiến lên Tao Pai Pai, giết hắn, giết sạch đám đệ tử của lão rùa kia. Tiên Xin Han nghe sư phụ Suru nói thế thì triệt để thất vọng rồi. Cậu không còn quan tâm đến mặt mũi của hai người này làm gì nữa. Tiên nói với trọng tài vẫn cho trận đấu được tiếp tục đi, tôi sẽ đánh bại ông ấy ngay thôi. Trọng tài gật đầu, nhưng cũng đã định trước rồi. Tiên là người chiến thắng trận tứ kết này, anh đứng ngoài vòng kính mà lo lắng chuyện không may, đáng tiếc xảy ra. Như vậy, Tenkaichi Budokai lần này thật hỏng bét rồi. Tao Pai Pai không quan tâm, hắn tận dụng thời cơ lúc này Tiên đang nói chuyện với trọng tài mà mất cảnh giác. Hắn lại tiếp tục tháo cổ tay ở cánh tay còn lại ra. Ở đấy có một nòng súng và Tao Pai Pai không nói gì, âm thầm lặng lẽ mà bắn ra một sóng năng lượng khá lớn. Bùm, Tiên đang nói với trọng tài đúng là mất cảnh giác, sóng năng lượng này bay nhanh và trúng thẳng vào lưng Tiên. Sóng năng lượng vừa chạm liền lập tức phát nổ ngay và tạo thành một làn khói trắng dày đặc che khuất đi Tiên lúc này. Tao Pai Pai thấy thế liền điên cuồng cười to. Ha ha, chết chưa con, cho ngươi ngông cuồng tự đại này. Ha ha, Lon cụ rùa Milton nhìn thế rất lo lắng cho an toàn của Tiên. Lão rùa lo lắng quá mức mà quên đi cảm ứng ki của Tiên, nếu ông tập trung cảm ứng thì ông có thể biết khí tức Tiên vẫn khỏe mạnh như thường. Bulma thì không có lo lắng lắm, cô cảm ứng được khí tức của Tiên vẫn rất khỏe mạnh. Bulma nhìn thấy Lon lo lắng cũng thì thầm vào tai Lon nói rõ tình huống của Tiên để Lon có thể yên tâm. Cách chương.